Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225. Tổng giám đốc Vương, 100 triệu này, tôi vẫn chưa thua đâu. Ánh mắt tổng giám đốc Lý bỗng tối lại, nhìn sang cửa lớn tiệc hội từ thiện. Là ai? Chẳng lẽ là tổng giám đốc Vương thót tim một cái, nghĩ đến một cái tên. Chiến thần Kình Thương Đường Kình Thương. Vẫn chưa xong hả? Vãi, vở kịch hay hôm nay phải diễn đến bao giờ đây? Mọi người ở hội trường đều chấn kinh nhìn sang lối vào hội trường. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên trông khoảng 50 tuổi. Khí thế kinh người đi đến. Ông ta có khí thế vô cùng đáng sợ. Chỉ vừa mới xuất hiện đã khiến rất nhiều người sợ hãi cúi đầu. Quả nhiên là ông ta. Tổng giám đốc Vương hít khí lạnh. Đường Kình Thương. Tổng giám đốc Lý cũng kinh ngạc không khép được miệng. Chiến thần Kình Thương, ông ta đến rồi. Bầu không khí trong hội trường nặng nề hết mức. Khoảnh khắc Đường Kình Thương xuất hiện, không khí cả hội trường dường như bị rút sạch. Tất cả mọi người đều có cảm giác nghẹt thở. Khuôn mặt của Ngụy Yên Nhiên đỏ bừng, gần như không thở nổi. Ô Bách Thuận ngồi dưới đất, run rẩy giống như con chim cun cút. Chiến thần của Long Quốc, khí thức thật đáng đỡ. Chiến thần Đông Doanh tôi, e rằng cả đời không theo kịp. Trong lòng Masao Tokugawa kinh hãi nghĩ, trốn phía sau Tần Vinh An, không dám nhìn thẳng. Diệp Bắc Minh nhớn mày, nhìn Đường Kình Thương, khí thế thật mạnh, e rằng thực lực của ông ta đã vượt qua Đại Tông Sư rồi đấy. Vương Như Yên vẫn nở nụ cười, rất bình tĩnh, Đường Kình Thương rất có uy. Chiến thần Như Yên, Diệp Bắc Minh diệt toàn gia tộc nhà họ Triệu Giang Nam là tội đầu tiên, coi thường pháp luật, giết người Đông Doanh là tội thứ hai, ở Long Đô, giết Tần Thiếu Dương, cháu ngoại tôi trước mặt nhiều người là tội thứ ba, bất kỳ tội nào, Diệp Bắc Minh cũng có thể bị xử chết. Vương Như Yên đối diện với Đường Kình Thương, khí thế vẫn không hề giảm sút. Ngăn trước người Diệp Bắc Minh, tội danh của tiểu sư đệ, không ai có thể xử. Đường Kình Thương, ông cũng không được. Khoảnh khắc Vương Như Yên nói ra lời này, toàn hội trường tĩnh lặng. Cách chương.